Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 127, cơ huyền xuất hiện. Góc truyện audio.com. Trong khi ở bên trong Vân Lam Tông đang đánh nhau tới ngươi chết ta sống, thì ở một vị trí nào đó gần Vân Lam Sơn cảnh hương diễm lại đang diễn ra. Bạch y thanh niên thần bí xuất hiện thêm một thân ảnh. Một nữ nhân cao gầy quyến rũ, khí tức cao quý đang nắm trong lồng ngực của cậu. Hai tay bạch y thanh niên ôm chặt eo nàng, không an phận sờ sờ nắn nắn. Nữ nhân cao quý bị bạch y thanh niên sờ loạn một hồi, khuôn mặt lạnh lùng đỏ ửng lên. Cánh tay nàng đặt vào eo của cậu hung hăng nhéo mạnh, khiến bạch y thanh niên đau tới nhe răng. Cậu trợn mắt nói, Vân Vận tỷ lại học xấu rồi. Mới bao lâu không gặp tỷ trở nên xấu xa quá rồi. Ngươi thì một chút cũng không thay đổi, vẫn cợt nhả như vậy, khiến người ta thấy ghét. Nữ nhân khí tức cao quý này không ai khác chính là tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận. Vân Vận nhìn bạch y thanh niên, lồng ngực ấm áp quen thuộc, khuôn mặt bình phàm nhưng khiến nàng khó quên, in sâu vào trong trái tim nàng. Người thanh niên tên là Cơ Huyền. Vân Vận nằm trong lồng ngực cậu nhẹ nhàng nói. Dáng vẻ của Vân Vận hiện giờ nào có giống nữ tông chủ cao quý băng xương. Khuôn mặt lạnh lùng ngày thường vì gặp người thanh niên này mà trở nên dịu dàng. Ai nói ta đáng ghét, ta trời sinh là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nga. Có biết bao cô nương nhà là vì nụ cười của ta mà đòi sống đòi chết. Bao nhiêu mỹ phụ vì muốn làm ấm giường cho ta mà nửa đêm. Ách, đau đau, ta sai rồi, ta không nói bậy nữa. Cơ Huyền với dáng vẻ phi thường kiêu ngạo, phét lắc lên tận trời thì bị Vân Vận véo eo lần nữa khiến cậu vội vàng xin tha. Trong lòng lẩm bẩm, nữ nhân đúng là có một kỹ năng được truyền thừa từ hồng hoang thời kỳ. Nhã phi như vậy, tiểu y tiên cũng vậy, nay tới Vân Vận cũng biết làm. Hai, tương lai khó sống đây. Vân Vận nhìn dáng vẻ đau khổ của Cơ Huyền thì khẽ cười mỉm. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến người khác không khác gì được chứng kiến cảnh sắc tuyệt mỹ. Làm Cơ Huyền ngẩn ngơ, Vân Vận bị cái nhìn của Cơ Huyền làm ngượng ngùng. Nàng hẵng giọng nói, sao ngươi lại có mặt ở đây? Không nhẽ sư phụ ngươi lại giao nhiệm vụ khó gì cho ngươi sao? Vân Vận nhìn con ma thú trắng như tuyết mà nàng đang ngồi này. Rồi cái xác khô thực lực đấu hoàng, cuối cùng nhìn tới đại hán cao lớn đang đứng trên hư không kia. Mỗi người đều so với nàng cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Vậy mà tất cả đều lấy Cơ Huyền làm trung tâm, tỷ yên tâm đây là người của ta, còn về nhiệm vụ thì cũng coi như là có đi. Cơ Huyền đảo mắt một vòng bắt đầu bịa, Vân Vận nghe xong liền lo lắng. Đem toàn bộ cuộc đại chiến ở Vân Lam Sơn kia ném bay ra ngoài. Nàng vội vàng từ trong lồng ngực của Cơ Huyền ngồi dậy nôn nóng hỏi. Nhiệm vụ gì, có nguy hiểm không? Sư phụ ngươi đã phái ra các cường giả này thủ hộ người, tức là nhiệm vụ này thập phần hiểm ngu phải không? Ngươi sao không từ chối vậy? Ngươi bị ngốc hay sao? Lần trước có kinh nghiệm rồi mà chưa đủ sao? Vân Vận hỏi hết câu này tới câu khác khiến Cơ Huyền không chen giọng vào được. Cậu thực bất đắc dĩ, nhìn đôi môi xinh nho nhỏ, hồng hào của Vân Vận, Cơ Huyền nổi lên ý nghĩ tà ác muốn hôn lên nó một cái. Bây giờ tỷ nghe ta nói được chưa? Cơ Huyền hôn nhẹ cái lên môi Vân Vận, rồi cười hỏi, Vân Vận lúc này khuôn mặt đã đỏ ửng lên như trái táo chín. Mê người khôn cùng, mang vẻ phong tình mười phần. Nàng ngây ngốc gật đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về Cơ Huyền, nhìn Vân Vận rồi Cơ Huyền nghiêm túc giải thích. Hiện nay với thực lực của tỷ thì biết điều này vẫn là quá sớm, nhưng vì an toàn của tỷ nên ta sẽ giải thích đơn giản qua cho tỷ. Có một thế lực thần bí tên là Hồn Điện, thế lực này cơ hồ phân bố gần một nửa đại lục. Dù Gia Mã đế quốc này ở nơi khi không thèm ho cò không thèm gáy này cách xa trung tâm đại lục phồn hoa, nhưng xem ra móng vuốt của chúng đã tiến tới đây rồi. Có lẽ trong nội tông của tỷ cũng bị bọn chúng tác động đằng sau. Vân Vận lúc này nét mặt ngạc nhiên cực độ. Nàng vội vàng hỏi, đó có phải là thế lực lần trước mà ngươi nhắc tới không? Đúng vậy, lần trước không có sự nắm chắc nên ta chỉ mới nhắc nhở tỷ, nhưng bây giờ ta có khoảng 7 phần nắm chắc là bọn chúng đã xuất hiện ở đây. Thực lực của lũ hồn điện đó kinh khủng vậy sao? Đến cả Vân Lam Tông, thậm chí sư phụ của ta cũng bị bọn chúng thao túng sao? Vân Vận có chút nghi ngờ. Ở Gia Mã Đế Quốc này, sư phụ nàng chính là thiên hạ độc tôn đấu tông cường giả. Nhưng nay lại xuất hiện một thế lực mạnh hơn cả Vân Lam Tông. Dễ dàng trưởng khống tông môn từ đằng sau. Nghĩ thế nào cũng có chút khó tin. Ta đã nói với tỷ, đấu khí đại lục cực kỳ rộng lớn. Cường giả ở đó nhiều như mây. Cho dù Vân Sơn mà đến đại lục, cũng phải thu lại cái thói kiêu ngạo ấy. Bởi vì ở chỗ này, người mạnh hơn so với hắn rất là nhiều. Cơ Huyền cười nhạt, chậm chậm nói, cái hồn điện này lực lượng cực kỳ hùng mạnh và thần bí. Hơn nữa phương thức hành động cũng rất là quái dị. Ngay cả sư phụ ta đối với bọn chúng hiểu biết đều rất hạn hẹp. Có điều là bọn họ thông thường chẳng hề xuất thủ nhằm vào người bình thường. Mục tiêu của chúng là vong linh của những người đã chết, nhưng linh hồn phải thật là đặc biệt cường đại. Vân Vận lúc này trở nên trầm ngâm, trước kia nàng đã quá nông cạn rồi. Tuy nàng ý thức được đấu khí đại lục rộng lớn, nhưng nàng tin là thực lực nàng ở trên đại lục này cũng không quá kém. Có điều theo lời Cơ Huyền thì Gia Mã Đế Quốc hay Xuất Vân Đế Quốc ở cương vực lãnh thổ này cũng chỉ là tam giáo cửu lưu. Nói dễ nghe thì là thôn quê dân dã, còn khó nghe thì là nơi cho chim cũng không thèm ỉ. Đang nghĩ miên man thì trán của nàng truyền tới cảm giác đau đớn. Nàng trừng mắt lớn xoa trán liếc hung thủ là Cơ Huyền chờ cậu giải thích. Cơ Huyền trong lúc Vân Vận miên man suy nghĩ thì búng mạnh vào trán nàng. Cậu nói, tỷ miên man suy nghĩ nhiều cái gì vậy? Tuy thực lực của tỷ tiến vào trung tâm đại lục không tính là mạnh mẽ, nhưng không tính là quá yếu bị kẻ khác đè đầu. Hơn nữa thì còn trẻ, cái thì có là thời gian. Sớm muộn thì tỷ cũng đạt tới trình độ đứng trên đỉnh của thiên địa này thôi. Trên ngoại trừ thiên phú ra thì, thời gian và cơ vận cũng là hai thứ không thể thiếu của cường giả, nên tỷ không cần lo lắng quá về việc đó đâu. Ta nói ra điều này để tỷ đề phòng hơn thôi. Hừ, ai thèm lo lắng, ta chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Vân Vận trở nên bình tâm hơn khi nghe lời của Cơ Huyền. Nhưng nàng mới không thèm thừa nhận đâu. Mỗi lần tiếp xúc với Cơ Huyền nàng đều bị thất thố, mất mặt, nên nếu còn tiếp tục tình trạng này thì mặt nàng sẽ vứt tới bên kia đại lục mất. Xem ra trận đại chiến bên dưới cũng sắp kết thúc rồi. Hắc, lần này thì mặt mũi Vân Lam Tông bị ném tới bên kia đại lục rồi. Để một thanh niên trình độ đại đấu sư nho nhỏ quậy cho đảo điên. Mất mặt, Cơ Huyền nhìn đại chiến bên dưới, giọng nói vui vẻ trước kẻ khác gặp họa nói. Đối với độ dáng xem kịch vui của Cơ Huyền thì Vân Vận cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt không thể làm gì nhìn xuống dưới cuộc đại chiến. Phong Cực, Vẫn Sát, lúc này, quanh thân Vân Sơn, không khí trong nháy mắt ngưng kết lại, ngón tay đột nhiên chỉ thẳng hướng Tiêu Viêm, hét lớn một tiếng, chỗ ngón tay bạch quang bạo thiểm. Một đạo quang tuyến cực kỳ mảnh khảnh bạo bắn ra, quang tuyến tốc độ nhanh đến khủng bố, nơi nó đi qua, không gian đều chấn động, một vệt tối đen di lưu trên bầu trời, nhói mắt vô cùng, sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, trọng thước trong tay hướng Vân Sơn cách đó không xa hung hăng bổ xuống. Diễm phân phệ lãng thước, tiếng quát vang vọng trên bầu trời. Một đạo bạch sắc năng lượng hình một mũi loan nguyệt nhận bản rộng chừng 3 trượng. Từ huyền trọng thước bắn ra, cự đại bạch sắc hỏa diễm năng lượng loan nguyệt nhận bắn về phía chân trời. Một cỗ cảm giác nóng cháy lan tỏa ra, toàn trường, mọi người cơ hồ như đang ở bên trong hỏa sóng. Loan nguyệt nhận phóng ra kèm theo từng đạo âm bạo phá trời. Vì thế cường hãn xưa nay chưa từng có, thậm chí như muốn đem không trung chém thành hai nửa. Loan Nguyệt nhận hoa phá trường không, dưới vô số đạo ánh mắt, cuối cùng va chạm nổ ầm cùng với đạo thiểm điện năng lượng bạch quang. Chỉ nghe được tiếng sấm oanh tạc vang vọng trên bầu trời xanh thẳm, Năng lượng sóng xung kích khủng bố tại chỗ va chạm bùng nổ phát ra xung quanh tạo nên cổ áp lực khổng lồ. Cứ nhiên trực tiếp chấn ngã một vài người đang đứng xung quanh. Cách chương.